Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807. Chương 807. Nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật. 1. Nhìn qua hình tượng biểu thị một lần nương theo lấy câu nói này tại Hạ Vãn An trong đầu lặp lại một lần, nàng lại một lần bị nước trái cây bị sặc. Lần này, trực tiếp sặc đến nàng đáy mắt hiện lên lệ quang. Nàng hung hăng ho khan một hồi lâu, khục đến cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên. Lúc này mới cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Nàng run rẩy đầu ngón tay, nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, ngài đây là muốn ở nước ngoài. Ta có thể cáo ngươi quấy rối tình dục. Ở trong nước, ngươi cũng có thể cáo. A, Hạ Vãn An bị Hàn Kinh Niên câu nói này nói sửng sốt. Liền dùng ngươi vừa mới nhìn thấy những hình ảnh kia cáo. Nghe được câu này, Hạ Vãn An cuối cùng kịp phản ứng Hàn Kinh Niên là có ý gì. Ở trong nước ngươi cũng có thể cáo, ý tứ chính là nói. Hắn trước trên nhục thể quấy rối tình dục nàng, sau đó nàng lại đi cáo. Hơn nữa còn là dùng ngải khương những cái kia trong video hình tượng quấy rối nàng. Không phải, hắn làm sao 5 lần 7 lượt nhấc lên nàng nhìn thấy những hình ảnh kia. Nghĩ tới đây, Hạ Vãn An lập tức đã hiểu. Nàng không phải liền là nhìn mấy lần ngải khương câu dẫn nam nhân hình tượng sao? Mà lại thời khắc mấu chốt, Lâm Trần cái kia cát điêu máy tính còn đã xuất hiện vấn đề. Nàng cũng không thấy được cái gì tính thực chất đồ vật. Hắn về phần như thế vào chỗ chết đỗi nàng sao? Dựa vào, hắn đây rốt cuộc là từ đâu tới lòng ham chiếm hữu? Còn có, tâm nhãn của hắn làm sao lại nhỏ như vậy? Nàng chỉ là nhìn xem, cái này cũng không được sao? Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền không che đậy miệng ra tiếng. Hàn Tổng, những hình ảnh kia cũng không có gì. Y phục nam nhân cũng còn mặc đâu. Phải biết ta ở nước ngoài, thường xuyên đi bơi lội. Trong hồ bơi một đống tiểu ca ca chỉ mặc một đầu đơn bạc quần bơi. So hình ảnh kia bên trong nam nhân lộ nhiều, Hạ Vãn An mới nói được nơi này, liền cảm giác được trước mặt bao phủ một tầng bóng ma. Ngay sau đó môi của nàng liền bị hắn ngăn chặn. Hạ Vãn An phảng phất bị điểm huyệt đạo, toàn thân chợt cứng đờ, liền ngay cả huyết dịch tại trong mạch máu đều đình chỉ chảy xuôi. Chung quanh tất cả thanh âm huyên náo nháy mắt bị rút ra. Bên tai của nàng truyền đến bén nhọn kêu gào âm thanh. Con mắt của nàng từng chút trợn to. Nam nhân hơi lạnh môi, dán môi của nàng tĩnh ngây người một hồi lâu, đều không có bất kỳ cái gì hành động tiếp theo. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi mà qua. Hai người hai môi đụng vào nhau tràng cảnh tựa như là một chương đứng im hình tượng. Qua không biết bao lâu, Hạ Vãn An hoàn hồn, đem đầu về sau giật giật, né tránh Hàn Kinh Niên môi. Hàn Kinh Niên dường như như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Sau đó tại ý thức đến mình vừa mới phẫn nộ cùng ghen ghét phía dưới đã làm những gì về sau, đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc. Lập tức hắn không nói gì, liền đứng dậy rời đi. Trở lại bao xương, Hàn Kinh Niên ngồi trên ghế, như là một pho tượng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào, chính mắt thấy vừa mới toàn bộ quá trình trương đặc trợ. Tâm tình bành trướng vừa chua chát chát, mênh mông là, Hàn Tổng thế mà hôn Hạ Uyển Uyển, chua xót tính là, vạn nhất Hạ Uyển Uyển không phải phu nhân, kia Hàn Tổng đây là muốn di tình biệt luyến rồi. Tại dạng này cực kỳ phức tạp tâm tình bên trong, Trương Đặc Trợ đánh giá một lần Hàn Kinh Niên, lại đánh giá một lần Hàn Kinh Niên, sau đó rốt cục nhịn không được, lên tiếng hỏi, Hàn Tổng, ngài thật cảm thấy Hạ Uyển Uyển chính là phu nhân sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, Trương Đặc Trợ không cam lòng lại hỏi, có lẽ, Hàn Tổng, ngài là thế nào cảm giác Hạ Uyển Uyển chính là phu nhân? Ngay tại Trương Đặc Trợ coi là Hàn Kinh Niên lần nữa coi nhẹ rơi chính mình vấn đề lúc. Hàn Kinh Niên dài mà quyển lông mi chợt khẽ hiện tránh. Giống như là lẩm bẩm mấy chữ, muốn ngủ nàng dục vọng. PS, mặc dù có chút kẹt văn, nhưng là viết 5 tiếng vẫn là viết xong tương đương các bảo bảo. Tấu chương quất cái thần kỳ phần thưởng. Phần thưởng là một sợi dây chuyền. Có khác, y, chữ dây chuyền. Đại biểu lá cây ý tứ hắc hắc. Giá trị 2.000 khối tiền đi tương đương trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương cái gì phiếu đều có thể hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.